yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 59, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 14. Gocchuyenaudio.com. Hai người giằng co giữa không trung, Ma Tu mở miệng trước, cười lạnh thành tiếng nói, Minh Liệt, ngươi đã là nỏ hết đà, vẫn là sớm đem tiên linh thảo giao ra đây cho ta thôi. Minh Liệt cười lạnh một tiếng, nằm mơ, đây đã là địa bàn thượng thanh tông ta, đảm bảo ngươi có đi không về. Vinh Diệu ở một bên phụ trách làm sướng ngôn viên cho Thiên Thu trước khi bị phát hiện. Cái gọi là tiên linh thảo, đó là tiên thảo có thể để cho tu sĩ kim đan kỳ tiến giai. Nguyên nhân gây ra chuyện này, chính là Minh Liệt vì muốn đột phá tìm đủ loại biện pháp, cuối cùng ở một bí cảnh tìm được tiên linh thảo. Cũng phát hiện tiên linh thảo như hắn, còn có một tên ma tu. Hai người vì thế đại chiến 300 hiệp, Minh Liệt một đường chạy, ma tu một đường truy. Ngươi là gió, ta là cát, chiền chiền miên miên đến thiên nhai. Cuối cùng đuổi tới cửa ra vào Thượng Thanh Tông, vị trí Thiên Thu hiện tại cùng địa phương bọn hắn giao chiến rất gần. Cô nhìn lướt qua bóng trắng trên không trung, hỏi, ta hiện tại xem như nhìn thấy Tam Lang từ phía xa sao? Không được tính, tối thiểu phải thấy rõ mặt, tốt thôi, Thiên Thu chỉ có thể tiếp tục làm quần chúng ăn dưa. Chờ hai người đánh xong, tìm cơ hội gặp Minh Liệt một lần, như vậy tâm nguyện nguyên chủ liền hoàn thành. Đấu pháp ma tu không chừa đường sống, sử dụng đủ loại chiêu thức âm hiểm. Thân làm danh môn chính phái, đồng thời chỉ có lịch luyện 10 năm ở tu chân giới, Minh Liệt căn bản không theo kịp tiết tấu đối phương. Linh khí của hắn vốn tiêu hao gần như không còn, xác thực như ma tu nói, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn một mực gắng gượng chống đỡ, muốn đem linh khí ma tu cũng hao hết. Chỉ cần người tông môn phát hiện kéo đến đây, hắn liền thắng. Ma tu càng lúc càng bực bội quát, Minh Liệt không cần vùng vẫy dãy chết. Minh Liệt ngữ khí khinh thường, ngươi không phải cũng là nỏ mạnh hết đà. Xem ai có thể kéo tới cuối cùng, mà tu cũng biết Minh Liệt nghĩ cái gì, hắn không thể kéo dài nữa, phải nhanh một chút đoạt lại tiên linh thảo. Ánh mắt của hắn âm tàn, một bên giao thủ, một bên tại tứ phía tìm kiếm. Mà tu tiến giai bằng cách giết người đoạt linh khí, nơi này là Thượng Thanh Tông, tùy tiện tìm một người học trò giết chết là hắn có thể thu hoạch được linh khí triệt để đánh bại cái tên Minh Liệt này. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, rốt cục khóa chặt đến thân ảnh cách đó không xa. Thiên Thu cảm giác được ánh mắt âm lãnh đem chính mình khóa chặt. Hoa tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn kéo thêm giá trị thù hận thì chạy mau thôi. Vinh Diệu đều muốn điên, ký chủ khác đều là quanh thân đủ loại hào quang, còn tiểu tỷ tỷ là mỗi lần đều có thể nằm không cũng trúng đạn, đủ loại giá trị cừu hận đều muốn đổ lên người cô. Có để người ta sống yên ổn được hay không? Vinh Diệu một mực tại bên tai bô bô, vạch ra con đường chạy trốn. Thiên Thu chê nó phiền, lần thứ hai che giấu nó. Vinh Diệu, trong lòng bảo bảo tràn ngập đau khổ, mà tu thấy được vị trí Thiên Thu tung một cái hư chiêu dẫn Minh Liệt đi quay người lao đến. Minh Liệt cũng lập tức phát hiện tựa hồ có một bóng người cách đó không xa, trừng to mắt. Cẩn thận, có ma tu, chấm, hắn lập tức hét lên, hy vọng đối phương có thể phát hiện ma tu đột kích. Đạo nhân ảnh kia giống như là bị uy áp khóa chặt, tựa như sợ hãi đến choáng váng, sừng sốt không nhúc nhích. Đây là nghe không được sao, Minh Liệt một trận nổi nóng. Dạng đệ tử này đến cùng làm sao tới được Thượng Thanh Tông, quả thực cản trở. Gocchuyenaudio.com, hắn nguyên bản đều sắp thắng, nhưng là, đệ tử này xuất hiện rất có thể sẽ trở thành cái cọng rơm giúp ma tu hạ gục hắn. Minh Liệt cùng ma tu từ chiền chiền miên miên, bắt đầu đua tốc độ sinh tử. Bọn họ hướng về phương hướng Thiên Thu mà đến, một cái là hướng về muốn giết cô mà đến, một cái hướng về muốn cứu cô mà đến. Có ai để ý hay không, Ma Tu và Minh Liệt giống như có gian tình ý, hình nó cứ rơi ra không ngừng luôn. Che mặt, hay tại tôi đen tối nên nghĩ thế nhỉ, cách chương.